Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, Kim Diệp Thế Giới. Hứa Vi tham gia xong ẩn môn giao lưu hội về sau, cuối cùng là đem nhiệm vụ hoàn thành, lại lấy được 2.000 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi trong lòng nói, Tiểu Lan, ta hiện tại có bao nhiêu nhiệm vụ điểm? Tiểu Lan nói, 3.400, hơi ít à. Hứa Vi nói, hắn ở trong lòng tính toán một chút, nghĩ thầm, toàn thế giới có 6 tỷ nhân khẩu. Nếu như tất cả mọi người mua ma huyễn điện thoại di động, ước chừng 600.000 nhiệm vụ điểm. Đương nhiên, đây là so sánh lạc quan trạng thái. Hiện nay, ma huyễn điện thoại di động chỉ bán ra mấy chục triệu đài. Hứa Vi chỉ lấy được mấy ngàn nhiệm vụ điểm. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ta đề nghị ngươi đi Lạc Nguyệt Đại Lục. Lạc Nguyệt Đại Lục địa vực to lớn, nhân khẩu đông đảo. Hứa Vi ứng một tiếng, nói lời trong lòng, nàng cũng muốn đi Lạc Nguyệt Đại Lục nhìn xem. Chỉ là, trên địa cầu có nàng thân nhân cùng bằng hữu, nàng có chút không muốn. Tiểu Lan lại nói, tỷ tỷ, người khác đi Lạc Nguyệt Đại Lục, không thể trở về, ngươi đi về sau, còn có thể trở lại địa cầu. Mà lại, có ma huyễn điện thoại di động, cho dù ở Lạc Nguyệt Đại Lục, cũng có thể cùng trên địa cầu người video điện thoại. Hứa Vi trầm ngâm nói, Tiểu Lan, bây giờ, trừ cái kia ngân tâm thảo nhiệm vụ bên ngoài, thì một cái cường chế nhiệm vụ, thành lập thiên môn nhiệm vụ không có hoàn thành. Ngươi nói, muốn đạt tới cái dạng gì tiêu chuẩn, mới tính hoàn thành thiên môn nhiệm vụ a? Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi mua một hòn đảo nhỏ, chỉ cần trên đảo nhân khẩu đạt tới 10 triệu. Đồng thời, toàn thế giới người đều muốn di dân hòn đảo nhỏ này thời điểm, nhiệm vụ thì hoàn thành. Hứa Vi nói, thì hai cái điều kiện này sao? Hứa Vi biết nhiệm vụ điều kiện về sau, nghĩ thầm, biển bên trên hòn đảo thật nhiều, nhưng là, nếu muốn tìm một tòa thích hợp người ở lại hòn đảo liền có chút khó. Một ngày sau đó, Hứa Vi cho Diệp Mặc gọi điện thoại, nói ra ý nghĩ của mình. Diệp Mặc nói, ngươi muốn thành lập một tòa thuộc về mình thành trì. Đúng vậy à, Hứa Vi nói. Diệp Mặc mỉm cười nói, đoạn thời gian trước, Lạc Ảnh cũng cùng ta nói qua, nàng cũng muốn có một tòa thuộc về mình thành trì. Như vậy đi, chúng ta cùng đi Nạp Nhét đảo. Hòn đảo kia hoàn cảnh phi thường tốt, chúng ta ngay tại Nạp Nhét đảo thành lập một tòa thuộc về mình thành trì. Hứa Vi nghe vậy, mừng rỡ nói, không nghĩ tới, ngươi liền địa phương đều tìm tốt. Diệp Mặc, ta muốn làm thành chủ. Ha ha, Diệp Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có thể à, lại nói, Diệp Mặc chỉ là muốn cho Lạc Ảnh nhất cái an bình hoàn cảnh. Còn về người nào làm thành chủ, hắn cũng không thèm để ý. Dương An biết được Hứa Vi bắt đầu kiến tạo thuộc về mình thành trì về sau, hắn tự mình đi Bắc Cát khu vực đi một chuyến, tìm tới Diệp Tinh. Diệp Tinh bị Dương An đưa đến Thái Sơn Chi Đỉnh, tâm lý chấn động vô cùng, nửa ngày mới nói, ngươi là ai? Dương An nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Hiện tại, ta muốn mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Diệp Tinh nói, lấy ngươi năng lực, còn cần ta hỗ trợ? Dương An nói, thuật nghiệp có chuyên công, ta chỉ là khí lực so với người bình thường lớn một chút, chạy nhanh hơn người bình thường một điểm mà thôi. Hắn phương, như khoa học kỹ thuật phương diện, ta cũng không bằng ngươi. Diệp Tinh tuy nhiên mất đi trí nhớ, nhưng là, trong đầu hắn còn có một số mơ hồ ấn tượng. Hắn nghĩ, cho dù là tại trong vũ trụ sao trời, cũng không có hắn cường đại như vậy nhân vật. Dương An gặp Diệp Tinh không nói lời nào, đưa tay nhất chỉ, đánh ra một đạo bạch quang. Bạch quang tràn vào Diệp Tinh thức hải. Diệp Tinh cảm giác mình trí nhớ giống như là thủy triều hiện ra tới. Một lát sau, Diệp Tinh trí nhớ hoàn toàn khôi phục. Hắn cảm kích nói, đa tạ, Dương An giúp Diệp Tinh khôi phục trí nhớ thời điểm. Xem xét một chút Diệp Tinh lai lịch. Thầm nghĩ, Diệp Tinh thế mà là đến từ tạo hóa thế giới tinh không? Dương An khoát khoát tay, nói, không bí khách khí. Diệp Tinh hỏi nói, không biết tiền bối cần ta hỗ trợ cái gì? Dương An ngẫm lại, nói, ngươi tu vi quá thấp, nếu như bị Bắc người cát bắt lấy, có chút phiền phức. Dương An trầm ngâm một chút, tiện tay vung lên, phóng xuất ra một đạo tiên nguyên lực, đem Diệp Tinh tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ. Sau đó, cười nói, dạng này là được, trên địa cầu, ngươi cũng có một chút năng lực tự vệ. Diệp Tinh cảm giác được bên trong thân thể lực lượng khổng lồ, tâm lý chấn động vô cùng. Chút tu vi ấy, mặc dù không có khôi phục lại hắn gặp rủi ro tiền đồ độ, lại mạnh mẽ hơn phàm nhân thân thể quá nhiều. Ngoài ra, Diệp Tinh cảm giác mình thể chất phát sinh một chút biến hóa. Kinh mạch so trước kia càng rộng rãi, cũng cứng cáp hơn. Hắn biết, chỉ cần hắn một lần nữa tu luyện, liền có thể siêu việt trước kia chính mình, trở thành tinh không đại đế. Diệp Tinh cảm thụ một chút trạng thái thân thể, lần nữa cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Dương An nói, ngươi đi tìm một cái gọi Hứa Vi nữ hài, sau đó trợ giúp nàng kiến tạo một tòa thành trì. Ngay sau đó, Dương An lại đem chính mình linh sinh quy tắc đánh vào Diệp Tinh não hải. Một lát sau, Diệp Tinh nói, người người bình đẳng, không tệ, đây cũng là ta lý niệm, ta lại trợ giúp Hứa Vi, giúp nàng thành lập một cái chân chính tự do bình đẳng thành ao. Dương An nói, ta hy vọng tòa thành trì này có thể chậm chạp ảnh hưởng toàn bộ địa cầu. Diệp Tinh nghe vậy, tự tin nói, ta có thể làm được. Hắn nghĩ, chính mình trước kia ở lại đế quốc, cũng là tinh không liên bang. Tinh không liên bang chế độ so trên địa cầu chế độ hoàn thiện. Hắn chỉ cần đem tinh không liên bang chế độ cùng Dương An lý niệm kết hợp với nhau, liền có thể thành lập một cái chân chính tự do bình đẳng thành ao. Cũng chậm chạp ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Vắt ngang thất tinh vị, Lạc Huyên, Lạc Nguyệt, rơi phi ba tỷ muội theo truyền tống trận đi tới. Lạc Nguyệt nói, Lạc Huyên, cái này cái truyền tống trận là sư phụ của ngươi thành lập a. Hắn thật sự là quá cường đại, có cái này cái truyền tống trận, chúng ta liền có thể tự do ra vào tiểu thế giới. Lạc Huyên thần sắc có chút xa xút, đồng thời lại mang theo vài phần hiếu kỳ. Nàng thần sắc xa xút là muốn Dương An, hiếu kỳ là bởi vì nàng chưa từng tiếp xúc qua ngoại giới. Lạc Huyên nghĩ thầm, sư phụ cũng thật sự là, cái này đều hơn nửa năm, cũng chỉ là hỏi một chút chính mình. Lạc Nguyệt nói, Lạc Huyên, nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, ngươi không thể tại bên ngoài làm loạn, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, lập tức trở về tiểu thế giới. Biết, Lạc Huyên đáp, tâm lý lại nghĩ, đại sư tỷ, nhiệm vụ này, các người mãi mãi cũng kết thúc không thành, Ninh Kinh bên trong bảo vật ngay tại trên người của ta. Đương nhiên, nàng sẽ không đem Kim Diệp thế giới sự việc nói ra. Vận mệnh chi thần kỳ, dù ai cũng không cách nào lý giải, càng nói không rõ. Hai tháng về sau, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên gặp. Lạc Huyên nhìn thấy Diệp Mặc về sau, cảm giác trên người hắn khí tức cùng mình tương tự. Đồng dạng, Diệp Mặc cũng cảm giác mình thân thể trên hơi thở cùng trước mắt tiểu nữ hài tương tự. Diệp Mặc nghi hoặc nói, chúng ta gặp qua sao? Lạc Huyên nói, chưa thấy qua. Ngay sau đó, lại hỏi nói, ngươi là tu chân giả. Cái này vừa nói, Diệp Mặc hơi suy nghĩ, hắn rốt cuộc biết làm sao tương tự. Hắn truyền âm nói, ngươi tu luyện công pháp, có phải hay không tam sinh quyết? Làm sao ngươi biết? Lạc Huyên thốt ra. Diệp Mặc trên trán toát ra một đạo hắc tuyến. lập tức che Lạc Huyên miệng, nói, ngươi không muốn sống, thứ này, có thể nói ra tới sao? Lạc Huyên bờ môi bị một người đàn ông xa lạ che. Trong chốc lát, trên mặt phiêu khởi hai mảnh đỏ ửng, nàng giận nói, buông ra, lưu manh. Diệp Mặc buông ra Lạc Huyên, thầm nghĩ, cô bé này không có một chút tâm cơ, nàng từ đâu tới đây? Nàng tại sao có thể tu luyện Tam Sinh Quyết? Dương An không phải đã nói, chỉ có hỗn độn thể mới có thể tu luyện Tam Sinh Quyết sao? Lạc Huyên gặp Diệp Mặc tay lấy ra về sau, hiếu kỳ nói, người cũng tu luyện, nàng vừa định nói Tam Sinh Quyết mấy chữ. Lập tức che chính mình miệng, ngạc nhiên nói, chúng ta là đồng môn. Đồng môn, Diệp Mặc nghĩ đến Dương An, hỏi nói, sư phụ ngươi là một cái mặc du nhàn phục học sinh. Nếu như là Lạc Huyên vừa rời đi tiểu thế giới lúc đó, nàng không biết cái gì là quần áo thoải mái, cũng không biết cái gì là học sinh. Bây giờ, nàng chính mình là một cái học sinh, bởi vậy. Diệp Mặc nói chuyện, nàng liền nghĩ đến Dương An hình tượng, mừng rỡ nói, đúng a, sư phụ ta cũng là ngươi nói bộ dáng, hắn vô cùng xuất khí, mà lại, vô cùng lợi hại. Diệp Mặc trên trán toát ra một đạo hắc tuyến, nghĩ thầm, người kia, không tính đẹp trai khí a, bất quá, hắn thật rất lợi hại. Lạc Huyên lại nói, đúng. Ngươi cùng ta tu luyện công pháp một dạng, nói như vậy, chúng ta là đồng môn, ngươi là sư huynh, Diệp Mặc nói, xem như thế đi, hắn công pháp là Dương An truyền thụ, chân chính tính toán ra, hắn cũng là Dương An ký danh đệ tử. Lạc Huyên thân thiết nói, gặp qua sư huynh, đúng, sư huynh, ngươi biết sư phụ ở đâu sao? Diệp Mặc nói, hắn đến vô ảnh, đi vô tung, ai biết hắn ở đâu? Lạc Huyên tràn đầy đồng cảm, nói, đúng, sư phụ chính là như vậy. Hắn truyền thụ cho ta công pháp về sau, thì biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc lại hỏi nói, ngươi đến từ tiểu thế giới. Lạc Huyên nói, đúng a. Diệp Mặc hỏi lần nữa, ngươi đến ngoại giới làm cái gì? Ta nghe nói tiểu thế giới có một cái truyền tống trận, có thể tiến về càng cao thế giới. Ngươi làm sao không có đi cao cấp thế giới, ngược lại đến linh khí mỏng manh ngoại giới? Lạc Huyên biết Diệp Mặc cùng hắn tu luyện công pháp một dạng, lại là đồng môn sư huynh về sau, đối Diệp Mặc không có một chút tâm phòng bị. Nàng nói, sư huynh, ta là tới tìm một kiện bảo vật. Bất quá, đây là bí mật. À, ngươi không thể nói cho người khác. Diệp Mặc im lặng, hắn nghĩ, thật không biết sư phó của nàng nghĩ như thế nào, thế mà là để cho nàng đi ra tìm bảo vật. Chỉ nàng bộ dạng này, bị người bán, còn muốn giúp người kiếm tiền à? Diệp Mặc biết Lạc Huyên cùng Dương An có quan hệ về sau, đã coi Lạc Huyên là thành bằng hữu. Hắn hỏi nói, các ngươi muốn tìm bảo vật là cái gì? Lạc Huyên nhìn xem cảnh vật chung quanh, nói, đi, chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Lạc Huyên nói một câu, tâm niệm nhất động, triệu ra cầu vồng, nói, sư huynh, mau lên đây. Diệp Mặc nhìn một chút cầu vồng, nhảy tới. Lạc Huyên tâm niệm nhất động, cầu vồng như điện chớp xẹt qua hư không, thuấn tức vạn lý, chỉ chốc lát, hai người thì lên tới vạn lý không trung. Lạc Huyên nói, nơi này không có người. Lập tức, nói, sư huynh, chúng ta muốn tìm bảo vật là kim diệp thế giới. À, người khả năng không biết cái gì gọi là kim diệp thế giới. Kim diệp thế giới cũng là một cái hỗn độn thế giới. Cũng là hỗn độn chí bảo. Hỗn độn chí bảo, hỗn độn thế giới, Diệp Mặc nói thầm một câu. Nghĩ đến chính mình tiểu thế giới, nghĩ thầm, hắn đưa ta tiểu thế giới là đẳng cấp gì? Lúc ấy, hắn nói, tiểu thế giới này là trưởng thành hình thế giới. Hiện tại, Diệp Mặc đã đạt tới luyện khí 4 tầng. Hắn tiểu thế giới trưởng thành 4 lần. bên trong không gian đạt tới phương viên 10 dặm. Lạc Huyên nói, ta tu luyện công pháp cũng tới từ Kim Diệp thế giới. Cái này vừa nói, Diệp Mặc thầm nghĩ, cô bé này thật không có một chút tâm cơ. Ngươi nói như vậy, không phải công khai nói cho ta biết, ngươi đã tìm được bảo vật sao? Diệp Mặc muốn biết mình thế giới là đẳng cấp gì, cũng muốn nhìn một chút Lạc Huyên nói hỗn độn thế giới là như thế nào. Hỏi nói, làm cho ta xem một chút hỗn độn thế giới sao? Lạc Huyên nói, có thể, bất quá, ngươi để nói cho ta biết trước tên. Diệp Mặc im lặng, nghĩ thầm, ngươi đã đem Kim Diệp thế giới sự việc nói cho ta biết. Hiện tại mới nhớ tới hỏi tên của ta. Lạc Huyên biết Diệp Mặc tên về sau, tâm niệm nhất động, muốn đem Diệp Mặc đưa vào Kim Diệp thế giới. Kim Diệp thế giới truyền đến một đạo tin tức, ngũ hành không được đầy đủ, người khác vô pháp tiến vào. Lạc Huyên bất đắc dĩ nói, Diệp sư huynh, ta hỗn độn thế giới, ngũ hành không được đầy đủ, hắn người không thể đi vào, chỉ có ta có thể vào. Nàng nói đến đây, lại nghĩ tới Dương An. Kỳ quái, sư phụ tại sao có thể tiến vào Kim Diệp thế giới? Lập tức, nàng lại nghĩ, sư phụ là thần tiên, cùng người bình thường không giống nhau đi. Diệp Mặc lại nghĩ tới thế giới của mình. Lạc Ảnh có thể tiến vào ta tiểu thế giới, là bởi vì ta tiểu thế giới so hỗn độn thế giới còn cao cấp hơn? Hay là bởi vì ta tiểu thế giới ngũ hành đầy đủ? Lúc này, Diệp Mặc có rất nhiều lời muốn hỏi Dương An. Hắn nghĩ một lát, nói, Lạc Huyên, nếu như ngươi nhìn thấy sư phụ, gọi điện thoại cho ta. Ta cũng thời gian rất lâu không thấy được hắn. Lạc Huyên đáp. Ngay sau đó, Diệp Mặc lại thận trọng nói. Lạc Huyên, ngươi tu luyện công pháp, còn có hỗn độn thế giới sự việc, đừng nói cho người khác. Lạc Huyên lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười, nói, sư huynh, ta biết, chúng ta là đồng môn, mà lại, tu luyện công pháp một dạng, ta mới cùng ngươi nói, trừ ngươi bên ngoài, chính là ta đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ, cũng không biết ta tu luyện là tam sinh quyết, cũng không biết ta có hỗn độn thế giới. Diệp Mặc nhìn lấy Lạc Huyên thuần chân nụ cười, lại nghĩ, thực. Nàng có lợi hại như vậy sư phụ, căn bản không cần ta lo lắng. Lạc Huyên nói, Diệp sư huynh, ngươi sẽ đi cao cấp thế giới sao? Lúc nào đi? Diệp Mặc nghĩ đến Lạc Nguyệt đại lục, nói, chờ Lạc Nguyệt chi thành sự việc ổn định lại về sau, ta liền sẽ tiến về cao cấp thế giới. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.